Ma Ngân, chương 977, Phùng Cao phải diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, thần điện áo cách tư. Ở trong văn phòng, Cao Long Đình đang mặt lạnh nhìn màn hình trước mặt. Trên màn hình là tình hình điều động quân đội Thịnh Thế Châu cùng Thiên Hợp Châu. Trước đó trải qua không ít chiến đấu, Cao Long Đình tự nhiên không khó nhìn ra. Phương diện điều động quân đội quả thật là rối tinh rối mù. Xếp đặt các sư đoàn lại càng không có kết cấu, càng đừng nói có thể đạt được hiệu quả hợp tác với nhau. May mà trong quân đội hai châu này đều có bộ đội bọc thép mạnh mẽ, có thể khiến Thiên Tế Tinh kiêng kỵ. Đương nhiên quân đội suy yếu thì suy yếu, nhưng Cao Long Đình tin chắc, trong mấy chục năm tương lai, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc dưới sự dẫn dắt của hắn, chắc chắn xây dựng lại huy hoàng. Điều kiện nhất định là phải củng cố được địa vị của mình. Hạ lệnh, đến giữa trưa, tiến hành hành động báo thù Thiên Tế Tinh. Báo thù cho thần phụ Cao Chiết Cơ. Báo thù cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Cao Long Đình dùng ma văn thông tin tuyên bố mệnh lệnh cuối cùng. Ngữ khí hùng hồn, nhưng đằng sau đó, Cao Long Đình vẫn phát tin nhắn cho Dịch Phong Mạch. Nội dung là, phải có chừng mực. Đối với hiện trạng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc bây giờ, Cao Long Đình còn không ngu ngốc tới mức không hiểu rõ mình. Nhưng ngay lúc Cao Long Đình tuyên bố mệnh lệnh, ma văn thông tin của hắn lại rung lên. Người gọi là tân nhiệm châu trưởng Trương Liêm ở Kính Hiến Châu. Vừa nghe máy, Cao Long Đình liền thấy Trương Liêm chỉ hơn 30 tuổi. Mặt mũi đầy kinh hoàng, cả người thảm hại, mà hắn vốn là siêu cấp tâm phúc của Cao Long Đình. Trước kia chỉ là một tên quân sự vụ nho nhỏ ở thành Thánh Tử. Trương Liêm, rốt cuộc có chuyện gì? Nhìn ngươi rối loạn như vậy. Cao Long Đình nhìn bộ dạng Trương Liêm như thế, nhíu mày bất mãn nói. Thưa thần phụ, chuyện không xong rồi. Thiên Tế Tinh do Tiêu Hoàng dẫn dắt, đã ngóc đầu trở dậy. Dẫn đội quân tù nhân cùng với 50.000 binh lính Lạc Đan Luân. Chia làm 5 đường, đánh vào Kính Hiến Châu. Gặp người là giết, gặp nhà là phá, bây giờ Xích Thành đã biến thành biển lửa, căn cứ quân sự Lam Dương cũng bị phá hủy hoàn toàn. Gã chó không tha, nhưng bọn họ vẫn còn tiếp tục tấn công. Trương Liêm đầu đầy mồ hôi, ánh mắt hoảng sợ nói. Cái gì? Nghe thế, Cao Long Đình không khỏi hít một hơi lạnh. Trước kia hắn vẫn lo Thiên Tế Tinh có thể phản kích dữ dội hay không? Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, Tiêu Hoàng kia căn bản không để ý tới hướng đi quân đội Cao Tương, mà sửa đổi lối bị động ngày xưa, nắm chắc quyền chủ động chiến đấu, đi trước phát động công kích dữ dội vào Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Nghĩ tới điều này, sắc mặt Cao Long Đình không khỏi tái nhợt. Lúc này, Cao Long Đình như ý thức được một chuyện đáng sợ, đó là Thiên Tế Tinh đã không còn cố thủ như rụt trong mai rùa giống trước kia. Mà lấy Thiên Tế Tinh làm trung tâm, biển nội địa Lý Tư Giai là chỗ dựa trong lúc Cao Tương Chân Nghĩa Quốc suy yếu nhất. Áp dụng chủ động tấn công, làm cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc vĩnh viễn không thể bình yên. Quan trọng hơn, Thiên Tế Tinh được Tiêu Hoàng dẫn dắt, chỉ cần hơn một năm, đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, sải bước đi tới thịnh vượng, ra lệnh quân đội Kính Hiến Châu ngừng lại, điều động toàn bộ. Lập tức mạnh mẽ ngăn cản quân đội Lạc Đan Luân xâm nhập. Cao Long Đình cũng không có cách nào hay. Đành truyền ra mệnh lệnh này. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng dẫn theo đội quân tù nhân và 10.000 người sư đoàn 1. Một lần nữa đánh vào trong thành phố Phấn Tiến. So với lần lén lút khi trước, lần này dữ dội hơn nhiều. Tiêu Hoàng dẫn quân đội tiến vào thành Phấn Tiến. Tiêu Hoàng dẫn theo gần 100 tên đại ngự sư lên không trung. Bên dưới là ngự sư cùng ngự giả, xếp hình thức công kích lập thể, đánh vào trong thành Phấn Tiến. Không có đồng tình, không có thương hại, càng không có ai nhân từ nương tay. Nhìn thấy người Cao Tương là tiêu diệt, về phần kiến trúc thì sử dụng chiến văn liệt diễm của quân đội Lạc Đan Luân. Bắn ra một đám quả cầu lửa cực nóng đi thiêu hủy. Chỉ một thoáng, toàn bộ thành Phấn Tiến bị Tiêu Hoàng cùng với quân đội Lạc Đan Luân dẫm đạp. Đã biến thành địa ngục trần gian. Ngọn lửa đỏ cam thiêu đốt toàn lan. Tiếng gào thét không ngừng vang lên. Có rất nhiều người Cao Tương lúc đến tuyệt cảnh, đều chắp tay thành kính cầu khấn thần Áo Cách Tư. Khẩn cầu được thần Áo Cách Tư che chở. Nhưng thần Áo Cách Tư đang ở nơi nào? Không ai biết. Nói tóm lại, lúc này hắn không xuất hiện. Lúc Tiêu Hoàng giết hại một nửa thành phố, quân đội ở gần thành Phấn Tiến mới tụ tập lại, chừng 15.000 người, tiến tới quảng trường trung tâm. Hai đoàn quân đội chậm chậm gặp nhau ở trong thành Phấn Tiến. Trải qua thời gian phát triển khá lâu, quân đội hai phe thay đổi quá rõ ràng. Quân đội Lạc Đan Luân mặc toàn là áo giáp chế bằng siêu hợp kim vi mễ. Trang bị ít nhất 3 cái chiến văn chắc tuyệt. Cái này còn chưa tính của riêng họ. Thân thể khỏe mạnh, thân dài vai rộng, độ cao trung bình trên 1.8 mét, trái lại 15.000 quân kính Hiến Châu tiếp viện. Trên người mặc giáp vải rách nát, tốt hơn một chút, chỉ là dính chút kim loại lên giáp vải. Bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng không tốt, độ cao trung bình chi khoảng 1.6 mét, một đám còm nhom, nhìn Tiêu Hoàng cùng quân đội Lạc Đan Luân. Tuy rằng trong mắt vẫn toát ra hung ác, nhưng khí thế đã không còn như trước. Nhớ kỹ, thần Áo Cách Tư chỉ quan tâm những dũng sĩ xung phong đằng trước. Anh dũng giết địch, mà không phải kẻ nhát gan. Dưới sự dẫn dắt của thần phụ Cao Long Đình, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc vẫn là cường quốc vũ trụ này. Ma quỷ Lạc Đan Luân vĩnh viễn không chịu nổi một đòn. Dũng sĩ Cao Tương, xung phong, chiến đấu vì thần Áo Cách Tư, vì thần phụ Cao Long Đình. Quan chỉ huy ở đàng trước quân đội Kính Hiền gào thét muốn nổ phổi, ra lệnh cho binh lính. Ngay sau đó, những binh lính Kính Hiến gầy gò, quần áo tả tơi hô to khẩu hiệu, lập tức lao thẳng về phía Tiêu Hoàng. Đội quân tù nhân cùng với sư đoàn Lý Hải số 1. Nhìn cảnh này, Tiêu Hoàng mặc bất khuất khải, đứng ở tòa lầu đổ nát, sắc mặt thản nhiên không một chút dữ tợn, càng không ra lệnh. Bởi vì hắn đã ra lệnh rồi. Gặp người Cao Tương là giết. Binh lính Kính Hiến xông tới cách mình không đến 100 mét. Binh lính sư đoàn Lý Hải số 1 liền khởi động lưu văn hay phong văn. Một cái gia tốc lao vào binh lính Kính Hiến. Thể năng lượng đủ mọi kiểu dáng quét qua thân thể binh lính Kính Hiến. Trong khoảnh khắc có một loạt binh lính Kính Hiến ngã xuống. Lúc này, quân đội Cao Tương hoàn toàn không cùng cấp bậc với quân đội Lạc Đan Luân. Tiếp theo sau, đội quân tù nhân cùng Tiêu Hoàng gia nhập, chiến đấu đã biến thành giết hại đơn phương. Về phần binh lính Cao Tương đằng trước, tố chất nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn bình dân Cao Tương một chút. Nói cách khác, gần giống bình dân cầm chiến văn. Về phần chiến đấu cơ ma văn cùng xe tăng ma văn tới tiếp viện, còn chưa đến mục tiêu. Nửa đường đã bị phi đạn từ tàu Bá Vương Long bắn thành sắt vụn. Sân bay, chú địa xe tăng Ma Văn, toàn bộ gặp phải công kích hủy diệt từ tàu Bá Vương Long và tàu Trường Tích. Các yếu địa quân sự Kính Hiển Châu bây giờ đều chìm trong biển lửa. Ở thần điện Áo Cách Tư, Cao Long Đình nhìn những cảnh tượng trên màn hình, sắc mặt tái nhợt chồng chất sợ hãi. Lúc này, hắn mới chân chính ý thức được thiên tế tinh hiện giờ đã không còn là ngày xưa. Quan trọng hơn, nếu so sánh thiên tế tỉnh như khối u, vậy nó đã từ lành tính chuyển biến hoàn toàn thành ác tính. Còn điên cuồng mở rộng, làm cho tình huống Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không ngừng chuyển biến xấu. Thiên tế tinh chỉ có một khối đất nhỏ như thế, tại sao bây giờ lại trở nên mạnh mẽ như thế được? Tuyệt đối không thể nào. Cao Long Đình thì thào, trên mặt đã không còn chút máu nào. Lúc này, Cao Long Đình vì địa vị của mình mà tiến hành tẩy rửa toàn diện. Mất đi chủ lực Sùng Cao Châu, mất đi đông đảo tướng lĩnh, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã suy yếu chưa từng có. Giống như quay về thời kỳ thịnh thế Lạc Đan Luân, lại rơi xuống như thế này. Điểm khác là, không có Cấp Thụy Sâm, chủng tộc Lạc Đan Luân sẽ không có chút chiếu cố chủng tộc này, điều duy nhất còn lại là thù hận. Cùng với Tiêu Hoàng bùng phát khí phách diệt tộc tàn bạo. Mau lên, ra lệnh quân đội Thịnh Thế Châu bỏ qua tấn công Thiên Tế Tinh. Mau nhanh đi chi viện Kính Hiến Châu. Cao Long Đình lúc này trở nên kinh hoàng. Dù sao hắn mới lên ngôi không lâu, còn rất thiếu kinh nghiệm làm người thống trị cao nhất Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. báo cáo thần phụ đại nhân. Chuyện không xong rồi. Nam Bộ và Trung Bộ Thịnh Thế Châu bị 50.000 quân Lạc Đan Luân, do Phất Lạc dẫn đầu, chia quân ba đường, đang phá hoại mọi thứ trong Thịnh Thế Châu. Cao Long Đình hạ lệnh không lâu, tân nhiệm châu trưởng Thịnh Thế Châu hoảng sợ báo lên cho Cao Long Đình. Chính hắn đang trên đường trốn chạy, bởi vì thành thị trung tâm Thịnh Thế Châu đã bị dọn dẹp. Nghe được lời này, Cao Long Đình bỗng thấy mắt tối sầm, ngồi trên ghế dựa xa hoa, không nhúc nhích. Chiến đấu cơ ma văn của chúng ta đâu? Bảo họ xuất phát. Chừng 5 phút sau, Cao Long Đình mới khàn khàn hạ lệnh. Chiến đấu cơ ma văn bị thứ dưới nước biển nội địa Lý Tư Giai phá hủy gần hết rồi. Châu trưởng Thịnh Thế Châu khóc lóc trả lời. Báo cáo thần phụ đại nhân. Quân đội quận Phong Cốc bỗng nhiên xông ra từ Thiên Tế Tinh, đang chiến đấu trực diện với chúng ta. Cùng lúc châu trưởng Thịnh Thế Châu báo cáo, trên màn hình khác bỗng hiện ra hình ảnh của Sài Quảng Mặc, kích động báo cho Cao Long Đình. Đồng thời, từ cửa sổ sau lưng Sài Quảng Mặc, Cao Long Đình thấy được một con linh thú hệ rồng đang xoay vòng trêu trời cao. Thường hay bắn ra thể năng lượng cực nóng xuống mặt đất hoặc là lao xuống càn quét. Ở xa xa, phía Thiên Tế Tinh, đông đảo binh lính quận Phong Cốc cùng đang tràn ra. Cách Trương.